Bạn mới, thật khó bẻ cong, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tình như từ hôm đó tới giờ ánh nguyệt rất ít NS versus Phong Thanh. Cô đã làm gì sai cơ chứ vì để giải thoát cho sự ngột ngạt này, Phong Thanh đành xuống nước, đi thỉnh ánh nguyệt đi chơi cùng cô. Dù gì lễ tình nhân cô có người đi chung, nhục chết mất. Ánh nguyệt chính là đang đọc sách trong phòng khách bỗng một bàn tay giật lấy cuốn sách. Cô có chút bực mình, định chửi tên đáng ghét đó. Nhưng khi ngước lên thấy ánh mắt long lanh dụ người kia, cô nỡ trách mắng nha, cô thở dài. Có chuyện gì sao? Có, rất có, cô biết hôm nay ngày gì cô? Ngày gì? Ánh nguyệt có nghịch ra. Đối với sớt cô ngày nào cũng như ngày đó, giết si ex quen, nên cô thường coi ngày tháng gì cả. Phong Thanh ngạc nhiên nhìn cô như người ngoài hành tinh. Hôm nay là lễ tình nhân. Rồi sao? Thì cô đi versus tôi chứ sao? Tại sao? Thì cứ đi đi. NS rồi kéo tay Ánh Nguyệt chạy lên phòng. Đích thân Phong Thanh xuất trinh chọn đồ cho Ánh Nguyệt, rồi quăng quần áo bắt cô thay. Tôi cô đi, đi đi à. Cô thay thì tôi thay cho cô á. NS rồi nở nụ cười xấu xa xông vô. Sống chết đòi thay dùm Ánh Nguyệt. Cởi ra lẹ đi. Vừa nắm quần Ánh Nguyệt vừa la, cô ra ngoài cho tôi, cô đờ si cởi, tôi tự làm đờ si rồi, bốp. Ánh Nguyệt vừa giữ cái quần vừa kéo Phong Thanh ra, Phong Thanh coi vậy nhưng rất dai, trên bàn có cuốn sách lúc này sẵn tiện cô ném vào mặt Phong Thanh quát. Ra, cô ra tôi sẽ cô thay đồ đờ si, Phong Thanh bĩu môi ủy khuất lết ra ngoài, gì chứ, đâu cần đối xử versus người dễ thương như tôi, như vậy. Tiểu ác ma tự khen mít dễ thương kìa bà con. Ánh Nguyệt thay đồ xong liền cùng Phong Thanh đến lễ hội tổ chức gần trường. Tuy là người đông nhưng xuất hiện hai cô gái xinh đẹp làm sao mà cô khiến nhiều người chú ý chứ. Có rất nhiều người nhìn lại chỗ bọn cô. Vô tình Ánh Nguyệt chạm mắt versus một người con gái cũng cô kém phần xinh đẹp. Bên cô còn có một chàng trai tuấn tú, bỗng tim Ánh Nguyệt như thắt lại. Người đó, sao lại quay về, cách chương.